One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 513, đổ đầy bi kịch cái dương. Giờ phút này Lawyer còn không biết, Salad Linh Linh đã bắt đầu đánh lão sư hắn Zephyr chủ ý. Hắn lúc này đang bận điều khiển bộ đội. Tướng quân đoàn ẩn nấp đưa ra quy đảo. Salad Linh Linh thực lực rất mạnh, nhưng còn không thể để hắn cảm thấy e ngại. Chỉ là cân nhắc đến đối phương là hệ siêu nhân hồn hồn quả thực năng lực già. Đối với linh hồn khống chế thuận buồm xuôi gió, trời sinh khắc chế vong linh quân đoàn. Vì ngăn ngừa tạo thành không tất yếu tổn thất, cho nên mới cần quân đoàn bí mật hành quân. Huống hồ, đối phương không phải muốn sáng tạo một cái toàn thế giới sở hữu chủng tộc sinh hoạt chung một chỗ quốc độ sao? Cho nên Lawyer chuẩn bị lấy vong linh quân đoàn đặc tính, lấy toàn bộ vạn quốc vì thẻ đánh bạc. Qua bức bách, Salad Linh Linh thỏa hiệp, đem biển báo giao thông lịch sử chính văn giao cho hắn. Tuổi gần 70, mấy chục năm nỗ lực bính bác, mới sáng tạo bây giờ vạn quốc. Lawyer không tin, nếu là vạn quốc bị tiêu diệt, nàng còn có cái kia tính cách cùng kiên nhẫn qua một lần nữa thành lập một cái tân. Đến lúc đó chờ hắn cầm tới biển báo giao thông lịch sử chính văn, hắn liền có thể tự tin nói, One Piece ba chữ, đem triệt triệt để từ thời đại này biến mất. Quy đảo bên bờ biển, nhìn lấy từng chiếc đặc chế thuyền buồm chìm vào đại hải, biến mất tại mặt biển một chút. Ino khấu khấu gương mặt, vậy chúng ta làm cái gì? Cũng đi phụ trách tấn công vạn quốc. Hắn có thể thì ác mà quả thực năng lực giả. Để hắn học tập vong linh quân đoàn như thế từ mặt biển phía dưới bí mật đi thuyền, cũng không nên hắn mạng già. Cho nên hắn muốn đi đánh lén là không thể nào đánh lén. Chính diện đột phá lời nói, bức mom, hải tặc đoàn khẳng định cũng đã sớm làm tốt đề phòng. Cho nên, ta sẽ chỉ đối bác gái xuất thủ. Còn lại cán bộ cùng binh lính liền giao cho các ngươi. Thuận tiện kiểm nghiệm một chút các ngươi lâu như vậy lấy tới tu hành thành quả. Chấm ngoặc kép, Lawyer nhàn nhạt nói. Cả ngày cùng những cái kia tiểu hải tặc đánh giao nói. Không biết đối mặt tứ hoàng dưới cờ cường giả, các ngươi còn có thể hay không cười nhẹ nhàng như vậy. Chấm ngoặc kép, thôi đi, không phải liền là tứ hoàng cán bộ mà thôi. Ino vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Đem bánh kem đảo oanh chìm không là được. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có mấy người có thể tại ta lôi nghênh bên trong sống sót. Gratersay vì hắn chế tạo tân bản thái cổ, đối với Ino thực lực tăng phúc có thể xưng khủng bố. Lôi nghênh loại này bản cần đại lượng lôi vân tài năng góp nhặt tụ lực đi ra đáng sợ chiêu thức. Hiện nay đã biến thành Ino thường dùng kỹ năng, đối với hoạn có hỏa lực hoảng sợ chứng hắn đến nói. Không có cái gì là một phát lôi nghênh giải quyết không? Nếu có, vậy liền hai phát. Đương nhiên, lời mặc dù như thế nói, Ino nắm chặt hoàng kim quyền trượng cái tay kia vẫn không tự chủ được gấp mấy phần. Chính như Lawyer chỗ nói như thế, bọn họ dĩ vãng tiếp xúc đến đối thủ đều là chút dâu ria tiểu hải tặc. Liền xem như làm ác nhất phương bá chủ, cùng tứ hoàng ở giữa đó cũng là ngày đêm khác biệt. Lần này đại chiến, mới xem như bọn họ lần thứ nhất cùng cường giả chân chính giao thủ. Biết cái này mục tiêu, Tony yên lặng đem bạch cốt quân từ trong vỏ đao rút ra. Từng tia hồng sắc mầm thịt từ hổ khẩu chỗ chậm rãi quấn đi lên. Liếm láp lấy sắc bén lưỡi đao, tứ hoàng dưới cờ cán bộ. Không biết bọn họ huyết là hương vị gì. Chấm ngoặc kép, vài ngày sau, hải quân bản bộ. Một chiếc thương thuyền tại hải quân binh lính giám sát dưới chậm rãi tới gần bản bộ cứ điểm chính. Diện hải vịnh cảng khẩu, từ Lawyer đã từng bộ hạ một trong, là ủy thiếu tướng phụ trách kiểm tra cùng đăng ký. Trên chiếc thuyền này đều là mấy ngày nay thường dùng phẩm. Hải quân tân kẻ binh quá nhiều, coi như chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể thông qua tầng tầng khảo nghiệm tiến vào bản bộ. Đó cũng là một cái khá là khổng lồ sổ tự. Điều này sẽ đưa đến dĩ vãng hàng tồn không đủ dùng. Cho nên nhất định phải đặt hàng một điểm. Dêm tiên sinh, tại sao có ngươi tự mình đưa tới? Nhìn lấy cái kia từ trên thuyền đi xuống lão nhân, Là ủy thiếu tướng hơi kinh ngạc nói. Đây chính là Úc Kim Hương thương hội lo liệu việc nhà Long Đầu. Vậy mà lại bởi vì một thuyền không thế nào đáng tiền vật dụng hàng ngày tự mình đến đây. Thật có điểm vượt qua La Uy đoán trước. Đối mặt hỏi thăm, Dêm tâm lý âm thầm thở dài. Nhưng mặt ngoài ra vẻ chấn định, cười ha hả cùng La Uy chào hỏi. Dù sao cũng là hải quân bản bộ, những người lớn cần muốn đồ, vật. Ta cũng sợ xảy ra bất trắc a. Chấm ngoặc kép, hiện tại cũng không so dĩ vãng. Bản bộ chung quanh mấy ngày hành trình phạm vi bên trong một cái hải tặc cũng không dám ra ngoài. Hiện, người lo lắng có chút dư thừa. La Uy cười lắc đầu. Không có làm nhiều giải thích. Bất quá đã đồ, vật đã đưa đến. Như vậy mặc kệ đưa tới là ai. Dựa theo quá trình đi là được. Lúc này, hắn ra lệnh sau lưng binh lính. Lên thuyền kiểm tra hàng hóa, kiểm kê số lượng. Sau đó cùng các thủy thủ cùng một chỗ đem hàng hóa từng dương khiêng xuống đến. Hướng cảng khẩu dỡ hàng. Được, số lượng không có vấn đề. Chất lượng cũng không thành vấn đề. Hợp tác vui vẻ, Dêm tiên sinh. Đạt được thông báo, La Uy cùng Dêm nắm chắc tay. Tốt, lão hủ liền xin cáo từ trước. Hải quân bản bộ thế nhưng là cái nghiêm túc phương. Dêm nếu là muốn tiếp tục dừng lại, đó mới là không bình thường, không phù hợp quy định. Cho nên hắn cũng không có làm cái gì làm cho người sinh nghi cử động. Thành thành thật thật lên thuyền cất cánh. Đưa đi Dêm, La Uy phân phó cảng khẩu ẩn sĩ binh. Các ngươi, kiểm kê một bộ phận đưa đi bản bộ cứ điểm. Còn lại đều đem đến trên thị trấn qua. Hiểu chưa? Vật dụng hàng ngày tiêu hao rất lớn. Không chỉ có là các binh sĩ cần. Trên thị trấn hải quân gia thuộc người nhà cũng cần. Rất nhanh, các binh sĩ đem nên mang đến bản bộ một bộ phận kiểm kê đi ra. Hô hào phòng giam đưa lên xe kéo. Tại bọn họ không thể phát hiện địa phương. Mấy cái dương run nhẹ nhẹ một chút. Tựa hồ bên trong có cái gì còn sống đồ, vật. Mà lại, ở trong đó đại bộ phận cái dương đều chuẩn bị mang đến gia thuộc người nhà tiểu trấn. Nhưng có một cái dương. Lại là đưa đi bản bộ cứ điểm. Bọn họ dưới hàng thời điểm sớm có dự mưu. Xác định phía trước hàng hóa đã đầy đủ bản bộ sử dụng. Cuối cùng này một bộ phận khẳng định hội mang đến gia thuộc người nhà tiểu trấn. Nhưng là không nghĩ tới. Hải quân là phản lấy điểm số. Từ sau cùng một nhóm bắt đầu kiểm kê. Vừa lúc, liền đem cái kia có vấn đề cái dương. Điểm tiến mang đến cứ điểm một nhóm bên trong. Bất quá bây giờ trong dương gia hỏa còn không biết đường sự tình có biến. Thành thành thật thật đợi tại trong dương. Chuẩn bị bọn họ bí mật bắt cóc Zephyr kế hoạch. Một nhóm hàng hóa được đưa đi ra thuộc người nhà tiểu trấn. Tới đó đương nhiên không cần thống nhất chuyển vào nhà kho. Tự nhiên có các nhà mặt tiền cửa hàng lão bản đến đây nhận lãnh. Một cái buôn bán trà cụ đồ dùng chủ tiệm tại hải quân trong tay trên văn kiện lấp bên trên chính. Mình cửa hàng tên, sau đó tại đối phương ra hiệu dưới, kéo lấy cái dương trở về mặt tiền cửa hàng. Rốt cục chờ đến lúc bên ngoài an tĩnh lại, hắn lấy chỉnh lý hàng hóa làm lý do kéo lên đại môn. Sau đó cung cung kính kính tại trên cái dương đánh 3 lần. Dừng lại 2 giây về sau, lần nữa đánh 3 lần. Rầm rầm, vốn hẳn nên chứa trà cụ cái dương đột nhiên phá vỡ. Một cái mập mạp kim sắc bis từ bên trong đụng tới. Bakastu vẫy vẫy đầu, mang trên đầu rơm dạ vẫy khô chỉ toàn. Dài thở phào một hơi, nín chết ta rát ờ. Sau đó hắn nhìn trước mắt cung cung kính kính nam tử. Hài lòng cười cười, làm không tệ, bỉ nhĩ bác mỗ, những người khác đâu. Nó đại nhân hắn ngay ở chỗ này. Bakastu đại nhân. Bỉ nhĩ bác mỗ hơi hơi xoay người. Sau đó chiếu vào vừa mới bộ dáng. Tiếp tục ở tại dư trên cái dương gõ gõ đập đập. Rất nhanh. Từng cái dấu ở trong dương. Bức mom. Hải tặc đoàn cán bộ phá mở dương chui ra. Tại bỉ nhĩ bác mỗ phụng dưỡng dưới thưởng thức ấm áp hồng trà. Bất quá lúc này. Cái cuối cùng cái dương làm thế nào cũng không có động tĩnh. Bakastu cùng Salad Bruli liếc nhau. Tâm lý có mấy phần dự cảm không tốt. Còn thừa lại, chỉ có gia nụ đặc biệt lớn người A. Bakastu như là nói. Gia Nụ đặc biệt lớn tiếng, người hẳn là sẽ không ở bên trong ngủ mới đúng. Chấm ngoặc kép, đã phế bỏ Zephyr cũng không đáng sợ. Thật muốn bắt cóc hắn, tùy tiện an bài một cái chiến đấu viên đều đầy đủ. Nhưng nơi này dù sao cũng là hải quân bản bộ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Salus Linh Linh vẫn là an bài mấy vị trọng yếu chiến lực cùng nhau đi tới. Trong đó, có thể đem mục tiêu nhốt tại kính tử trong thế giới hệ siêu nhân, kính tử quả thực năng lực giả. Broly, cùng có thể đem đối phương trói buộc ra nụ đặc biệt. Vô luận là chiến đấu vẫn là bắt cóc đều có được trời ưu ái ưu thế. Hiện tại còn lại người cũng đã đến đông đủ. Còn kém gia nụ đặc biệt. Bakastu có thể không tin. Gia nụ đặc biệt hội quên xuất phát trước xác định ám hiệu. Lại hoặc là tại trong giường ngủ. Thay lời khác nói. Từ trên cái giường nhảy xuống. Bakastu một thanh hất ra trên tay chén trà. Đi vào cái cuối cùng cái giường trước mặt. Hắn hai cánh tay chộp vào nắp giường từ bên trên. Hung hăng đi lên nhếch lên. A, Broly đại nhân. Gia nụ đặc biệt lớn người không ở bên trong. Đây chính là cái đổ đầy bi kịch cái dương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,